Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 249, đối mặt với tật phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam hừm, mà khác biệt đương nhiên là nhận thấy điều này, ông ta vốn không thèm chú ý đến, tùy ý để tránh dao của đối phương, làm cho nữ sát thủ này rơi vào tuyệt vọng. Nhưng thật kỳ lạ khi trong giây tiếp theo, cũng không biết có phải nhờ kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều năm hay không, anh ta đột nhiên cảm thấy một bầu không khí nguy hiểm, vô thức lùi về phía sau và quấn quanh con dao găm bằng một ngọn lửa. Suy, con dao găm đã thoát ra một cách nguy hiểm, ngọn lửa bùng cháy cũng khiến Hy Nhĩ đau đớn một lúc không nhịn được khẽ co tay lại. Mà khác biệt đột nhiên đưa ra quyết định, trong lòng khẽ động, ngọn lửa trước cánh tay Hy Nhĩ ngay lập tức biến thành một bàn tay lớn, đoạt lấy con dao găm. Đá biển, đưa tay chạm vào đầu của dao găm, một bất lực đột nhiên tràn ngập toàn bộ cơ thể, khuôn mặt của ma khác biệt ngay lập tức thay đổi, nhận ra nguồn gốc của con dao này. Là một tên cướp biển đã ở trên tuyến đường hàng hải trong hơn 10 năm, anh ta đương nhiên nhận thức được vai trò của đá biển, nhưng anh ta không bao giờ tưởng tượng được rằng trong đất nước khép kín này, những người nổi loạn có thể biết được nhược điểm của trái cây ác quỷ này, nên mới sử dụng đến thứ vũ khí này. Nguy hiểm thật, sau phản ứng, ma khác biệt đột nhiên thấy lạnh sống lưng. May mắn thay, anh ta đã không sử dụng cơ thể để đỡ con dao này. Nếu không, ngay cả khi anh ta may mắn, không bị đâm xuyên tim, thì ít nhất anh ta cũng bị một vết thương nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, những người lính có đạo đức cao trên chiến trường vì vẻ ngoài của anh ta, sợ rằng sẽ không ổn định mà hỗn loạn, sẽ để bên kia nắm bắt cơ hội và tấn công. Người nữ nhân này, mà khác biệt cất con dao găm, cơn giận của anh ta quay trở lại cơ thể Hy Nhĩ. Khi thấy con dao găm bị lấy đi, cô ta hơi tuyệt vọng, rồi đột nhiên nghiến răng và quay trở lại. Cô ấy rất rõ ràng biết rằng chỉ với kiểu đánh đó, cô ấy mới có thể đối đầu với ma khác biệt. Bây giờ cuộc tấn công đã thất bại và vũ khí đá biển đã bị phía bên kia cướp mất, về cơ bản không có hy vọng chiến thắng. Bây giờ muốn chạy sao? Ma khác biệt cũng không có ý định cứ như vậy buông tha, cười lạnh một tiếng, cánh tay phải chậm rãi vươn ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía bức tường chỗ các ngọn đồi, từ từ mở lòng bàn tay của mình. Ngọn lửa dữ dội đột nhiên thoát ra trên bề mặt da, rồi bay lơ lửng tự do, dần dần tập hợp thành một cột lửa đỏ rực. Hỏa thần cảnh cáo ngươi, cột lửa, quát lạnh một tiếng, ma khác biệt đột nhiên đẩy về phía trước lòng bàn tay phải. Cột trụ của ngọn lửa của bàn tay ngay lập tức trở thành một con rồng màu đỏ cam gầm thét đón sóng nhiệt đáng kinh ngạc và đuổi theo đến chỗ Hy Nhĩ. Với cái đà này, thì thực sự đáng sợ, binh sĩ hai phe đang chiến đấu gay gắt, đột nhiên có rất nhiều người nhận thấy cảnh này, có người há hốc miệng, có người rơi vào trạng thái sốc. Chúa ơi, đó là cái gì? Đó là giáo hoàng đại nhân xuất thủ, giáo hoàng đại nhân cuối cùng cũng xuất thủ. Cho đến khi kịp phản ứng, hai phe binh sĩ cũng phản ứng khác nhau, các tín đồ cùng giáo hội bên này thì vui mừng khôn xiết giống như trọi gà càng hung hăng lao vào trận đấu, trong khi phiến quân ở bên này, tuy rằng không hoảng sợ đến vỡ mật bởi cột lửa to lớn này, nhưng tinh thần thực sự đã suy giảm đáng kể. Công chúa Điện Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân lính ở bức tường thành, tước sĩ Venus bên này lo lắng theo dõi tình hình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nhợt nhạt, không chút do dự nhảy qua bức tường và xuống, dốc hết toàn bộ sức lực chạy về phía Hy Nhĩ. Chuyển động của ông ta rất nhanh, rõ ràng, ông ta cũng có sức mạnh tốt khi còn trẻ. Ít nhất là không kém gì Lôi Tắc Khắc và Tháp Di, những người lính bảo vệ bên tường thành thậm chí không kịp phản ứng, bóng lưng của ông già đã cách xa hàng chục mét. Nhưng dường như không thay đổi được bất cứ điều gì, bởi vì cột lửa ngày càng nhanh hơn dưới sự kiểm soát của ma khác biệt, những người lính nổi loạn không quan tâm đến việc này, đi thẳng đến chỗ Hy Nhĩ và khoảng cách gần hơn cả chục mét. Hy Nhĩ thỉnh thoảng quay đầu lại, ném một bó tơ nhện để chống cự, nhưng khi vừa chạm vào ngọn lửa, đã bị đốt thành tro không một dấu vết, khiến khuôn mặt cô trắng bệch. Hy Nhĩ, người sở hữu trái nhện, không bao giờ nghĩ rằng mình là công chúa điện hạ cần người bảo vệ. Ngay cả trong trận chiến trực diện, có thể không có người nào có thể đánh lại cô ta trong phiến quân nổi loạn. Nhưng dù sao, những tơ nhện dẻo dai bắn ra cũng đủ khiến đối thủ phải đau đầu. Nhưng mà trước mặt ma khác biệt, điều này chẳng có ích gì. Tơ nhện căn bản không là gì đối với ngọn lửa này, thậm chí ngay cả chống đỡ cũng không được bao lâu, nói cách khác khả năng ác quỷ của cô ta cũng hoàn toàn bị đối phương khắc chế. Cái này làm sao bây giờ? Ngọn lửa ngày càng gần hơn, thậm chí cảm giác về sức nóng mà nhiệt độ cao mang lại cho làn da được cảm nhận rõ ràng. Trong lòng Hy Nhĩ đã hoàn toàn chìm xuống, cô ta đột nhiên dừng bước tiến và quay lại, vẻ mặt quyết liệt mà rít gào lên trước cột lửa khổng lồ. Nếu chạy không thoát vậy kháng cự lại là được, ngay cả khi không thể trốn thoát cũng phải chết trong huy hoàng. cái gì, ngươi không chạy ư, xa xa, Ma Khắc Biệt cũng đã chú ý tới điều này, đột nhiên xoa xoa cằm, đôi mắt lạnh lùng và cười. Muốn kéo dài thời gian sao, đừng mơ mộng hão huyền a, anh ta tự nhiên thấy rằng người phụ nữ có khả năng trái ác quỷ này muốn kéo dài thời gian, chiến đấu với mình để những người lính trên chiến trường có thể chiến đấu tốt hơn. Thế nhưng, cô ta cho mình là ai, muốn đối đầu với hắn ta, nên phải làm như vậy sao? Oanh, ngay khi những suy nghĩ của Ma Khắc Biệt sắp nổi lên, cột lửa đã đến trước ngọn đồi. Sau khi pháo hoa màu đỏ cam lóe lên, nó nổ tung và đập tan những lớp đất cháy xém và tạo một làn khói đen lớn. Vị trí của Hy Nhĩ bao vây lại. Khi khói tan đi và hình dáng Hy Nhĩ xuất hiện trở lại, lưng cô ta không biết từ khi nào mọc lên 8 chân nhện khổng lồ đỏ tươi, bây giờ đang lặng lẽ băng qua phía trước dưới ngọn lửa lớn, lông thú rụng ra xuống, để lộ những mảng da lớn. Hy Nhĩ mặc dù trên người không có dấu hiệu bị bỏng, nhưng bắt đầu xuất hiện sự yếu đuối, cố gắng chống đỡ đứng đó, như thể nếu có một cơn gió thổi qua cô ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Quả nhiên sắp không chịu đựng được. Nhìn thấy cảnh này, miệng của Ma Khắc Biệt gợi lên một nụ cười khinh bỉ, khả năng trái cây của quỷ có thể là gì, anh ta có khả năng tự nhiên. Những người yếu đuối của phiến quân thực sự nghĩ rằng họ có thể chống lại hắn ta sao? Thời gian cũng không còn sớm nữa. Nhìn lên bầu trời, Ma Khắc Biệt quay lại nhìn Hy Nhĩ, từ từ đưa tay phải lên một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác anh ta đã đùa giỡn với phía bên kia một lúc, nhưng bây giờ, đã đến lúc đưa ra đòn quyết định rồi. Dù sao, trong tình trạng hiện tại của đối phương đã không thể chống đỡ cuộc tấn công tiếp theo của anh ta. Những cột lửa của ngọn lửa dữ dội lại gầm lên và lao về phía xa. Ma Khắc Biệt liếc nhìn Hy Nhĩ và thấy rằng cô ta vẫn đứng đó một cách khó khăn. Biết không thể trốn thoát, cô ta chỉ mỉm cười, thu hồi ánh mắt lại. Theo ông ta, nữ tử với hình dáng con nhện của nhóm quân phiến kia gần như đã chết. Tuy nhiên, lúc này, âm thanh của con đại bàng gào thét đột nhiên vang lên qua những đám mây và ngay lập tức nhìn thấy một hình dạng giống như tia chớp đen đang lao xuống, một thanh kiếm đáng kinh ngạc đột nhiên lao đến, hướng về trước mặt Hy Nhĩ chém ngang đi. Hừm, thấy một màn như vậy, Ma Đặc Biệt còn chưa kịp phản ứng, đang rất ngạc nhiên, đã thấy hướng thanh kiếm rơi xuống. Một bức tường gió bị gió giật mạnh bất ngờ xuất hiện, Hy Nhĩ được bảo vệ phía sau, gầm lên, lao vào cột lửa bên cạnh. Cách chương.